Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 231, ta chỉ là một truyền thuyết. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thật kỳ quái sao, một cái pho tượng còn có thể nói. Không phải, ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi làm sao sẽ thành một cái pho tượng. Trần Phong nhún vai, không sao cả nói rằng, chỉ nói vậy thôi, mới vừa đuổi ta đi, hiện tại lại để cho ta qua đây, cuối cũng vẫn phải cho một lý do a. Đuổi ngươi đi, là bởi vì bà La Ma Tử ở, không muốn đang để cho bi kịch trình diễn. Hiện tại, ngươi đem bà La Ma Tử đều giải quyết rồi, như vậy, cái này tự nhiên không là vấn đề. Nghe nói như thế, Trần Phong hết chỗ nói rồi, làm nửa ngày, lại là trang thần lại là dở trò, thì ra là vì vậy a. Ngạch, đương nhiên, những thứ này bà La Ma Tử đối với những người khác mà nói, trên căn bản là sự tồn tại vô địch, pho tượng tựa hồ có hơi lúng túng, hắn cũng không còn nghĩ đến Trần Phong cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Đan thương thất mã đem những này trên cơ bản vô giải bà La Ma Tử giải quyết. Nói hồi lâu, cái này bà La Ma Tử rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nghe được Trần Phong lời nói, pho tượng trầm mặc một hồi sau đó, lúc này mới tiếp tục nói, phía trước đại điện bích họa, ngươi cũng nhìn rồi a. Thấy Trần Phong gật đầu sau đó, tiếp tục nói, ta trước bắt đầu nói lại từ đầu a. Ngoặc kép chấm chấm. 587 dựa theo pho tượng chỉ dẫn, Trần Phong đem nơi này trận pháp phá hủy, coi như là làm cho trong pho tượng chính là cái kia linh hồn có thể giải thoát, sau đó lại đang bên trong tòa cung điện này chuyển động, không có phát hiện vật có giá trị. Trần Phong xoay người rời khỏi nơi này, từ pho tượng tự thuật bên trong, Trần Phong biết bà La Ma chết lai lịch, cùng với những cung điện này ý nghĩa tồn tại. Bất quá, những tin tức kia, đối với hiện tại mà nói, trên căn bản là không có tác dụng gì. Dù sao, hắn không có khả năng phá vỡ không gian, liền lợi dụng một cái không gian tọa độ, sau đó chạy đến thượng tầng thế giới đi. Mặc dù nói, hắn có ma thần chi khu ở, trên cơ bản có thể không nhìn hết thảy công kích. Thế nhưng, cũng không thể cứ như vậy vẫn chịu đòn hoặc là vẫn chạy a. Trở về trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, đã sắp muốn đến trưa rồi. Trần Phong suy nghĩ một chút, từ cái động khẩu ném một đại sóng dưới nham tương đi. Sau đó, lại đem ngọn núi nhỏ này bao cấp triệt để làm sụp. Lúc này mới ly khai, dù sao, tuy là bà La Ma Tử đã bị hắn giết chết, thế nhưng đừng quên, phía dưới còn có một chút những thứ khác quái vật, vì để tránh cho những quái vật kia chạy ra ngoài, Trần Phong cũng không kịp động tĩnh có lớn hay không. Trở về thành trên đường, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn phía xa ngọn núi nhỏ kia. Từng điểm đổ nát xuống phía dưới, cuối cùng biến thành một cái hố to. Theo núi nhỏ sụp đổ, tiếng nổ thật to tùy theo truyền đến. Mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Sau khi vào thành, tùy tiện tìm một tửu lâu ăn một chút gì, tìm một gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, chờ thêm món ăn trong quá trình, theo thói quen nghe người bên cạnh nghị luận nội dung. Khi hắn nghe được những người khác nghị luận bên trong nội dung, kém chút không đem mời uống một ngụm trà cho nhổ ra. Chỉ nghe được những người chung quanh không phải đang nghị luận Ngự Long thành viên phủ diệt tộc sự tình, lại không chính là ngọn núi nhỏ kia bao sụp đổ sự tình. Vốn là muốn nghe một chút xem có cái gì không tin tức mới, kết quả nghe được đều là chuyện của mình. Điều này làm cho Trần Phong có chút lúng túng, xấu hổ liền xấu hổ a. Hắn cũng muốn nghe một chút người khác đối với hai chuyện này cách nhìn. Kết quả cái này vừa nghe, trong lúc này dung quả thực làm cho hắn mục trừng khẩu ngốc. Chính hắn đều không tưởng tượng ra, chính mình lại là như vậy. cũng tỉ như nói bên cạnh hắn một bàn kia a. Một cái dâu quay nón đang mặt lộ vẻ tự mãn khoa trương lấy cái gì? Các ngươi biết không, ta nhị cữu nhà em gái của chồng cháu bằng hữu ca ca thân thích. Lúc đó đang ở Ngự Long Thành, hắn chính là chính mắt thấy Viên gia là thế nào xong đời. Thực sự, nói nhanh lên, cái kia Viên gia nhưng là vũ phủ tam đại thế gia đệ nhất a. Nói như thế nào hết thì xong rồi. Chính là, mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói a, bên cạnh hắn mấy người đều là không kịp chờ đợi nói với hắn. Ngoặc kép, bè pa, cái kia không có rượu nói. Nói có điểm không đã ghiền a. Lạc Tai Hồ thấy bọn họ như vậy, trên mặt đắc ý màu sắc càng đậm. Không phải là rượu nha, dễ xử lý. Bên cạnh hắn một người, đoán chừng là nóng lòng chờ, không kịp chờ đợi nói rằng: "Tiểu nhị, tới một bầu, rượu này a, vẫn là hoa mai uống rượu ngon a." Lời của người kia còn chưa nói hết, liền nghe được Lạc Tai Hồ giả vờ không thèm để ý nói rằng: "Cái này nhân loại trong mắt xuất hiện một không kiên nhẫn, nhưng là vừa rất muốn biết sự tình đến cùng thế nào." Chỉ phải lần nữa mở miệng nói: "Tiểu nhị, tới một bầu hoa mai rượu." Cũng không lâu lắm, tiểu nhị cầm một bầu hoa mai rượu đã đi tới. Lạc Tai Hồ vừa thấy được hoa mai rượu, lập tức không kịp chờ đợi rót cho mình một ly, uống một ngụm sau đó híp mắt trở về chỗ một cái. "Hảo tửu a, không hổ là hoa mai rượu." Nói, cầm bầu rượu lên liền chuẩn bị ở rót một ly, nhưng là lại bị người bên cạnh ngăn cản. "Làm cái gì?" Lạc Tai Hồ bất mãn nhìn về phía bên cạnh đang chuẩn bị quát lớn người nọ. Kết quả hắn quay đầu sau đó lại chứng kiến mấy người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn hắn. "Mau nhanh nói, không nói ngươi thì đừng uống." Nói, bên cạnh hắn người kia liền đem cái nào ấm hoa mai rượu lấy mất. Đối với "nói mau", vài người khác cũng đều là mặt mang tức giận thúc giục hắn. "Ngạch, hảo hảo hảo." Lạc Tai Hồ lộ vẻ tức giận rụt một cái đầu, nhìn hoa mai rượu nuốt một hớp nước miếng, lúc này mới quyến luyến không thôi rời ánh mắt, mở miệng nói: "Các ngươi biết Viên gia là thế nào xong đời sao?" Vài người khác suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Ta nghe nói là bị một thiếu niên đánh bại." "Không phải đâu, ta nghe nói là một cái chân quân cảnh lão tiên sinh đem Viên gia diệt đó à?" "Không đúng, ta nghe nói là..." Mấy người cãi một hồi, lúc này mới nhớ tới, bên cạnh cái này nhưng là có thật truy tin tức à? Chính mình tại cái này cạnh tranh cái gì à? Kết quả là, mấy người không hề cãi, đều là nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đấy hắn nói đáp án. "Các ngươi đều sai rồi, cũng đều được rồi." Lạc Tai Hồ lắc đầu, sau đó vẻ mặt thần bí nói rằng: "Sai rồi đã cùng, có ý tứ." Vài người khác hai mặt nhìn nhau, không minh bạch hắn đây là ý gì. Truyền thuyết, cái kia Viên gia là bị một cái tuổi gần 16 tuổi thanh niên thiên kiêu tiêu diệt. Lạc Tai Hồ nói câu nói này thời điểm, trong mắt lóe ra một loại ánh mắt ngạc nhiên. Tin tức này, hắn đã nghe xong thời gian rất lâu. Thế nhưng, mỗi khi hồi tưởng lại, đều sẽ cảm giác được thập phần bất khả tư nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.